Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 233 chương của nàng điểm mấu chốt. Tam giới bá chủ đô tới, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chờ người đứng ở Mặc Thiên Ảnh ba người đối diện. Nhìn đối diện đông nghịt nhân đem đất trống đô đứng đầy. Dạ Phi Nhi mắt phượng sắc bén. Nhìn Mặc Thiên Ảnh ba người con ngươi đen một mị, quả thật kiếp này không chết không ngớt, Tuyệt Vô Hàn một đôi tử con ngươi hàm vô số băng. Hơi thở trầm thấp, tam giới vây đánh, Mặc Thiên Ảnh nhìn Dạ Phi Nhi, câu khởi khóe môi, nàng quả nhiên hảo hảo, còn cùng tà đế trốn ra ma giới, Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu lúc này lại nhìn đến Dạ Phi Nhi. Đã sợ, nàng không chỉ còn nhỏ tuổi mạnh như thế hãn. Then chốt hay là hắn các quân thượng người trong lòng, lần trước trọng thương trở lại, quân thượng thiếu chút nữa giết chết bọn họ, liền bởi vì bọn họ bị thương nàng. Hai phe đối diện, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ánh lửa văng khắp nơi. Phi Nhi, vết thương của ngươi đô xong chưa? Bản quân đến xem ngươi, Mặc Thiên Ảnh phá vỡ này lãnh trầm cảnh mở miệng nói. Không nhọc ma quân lo lắng, hà tất giả bộ đâu? Tam giới bá chủ đến xem bản tiểu thư một vô danh tiểu tốt. Bản tiểu thư chưa bao giờ cảm giác mình có lớn như vậy mặt mũi. Hôm nay như ba vị phi muốn cùng ta là địch, vậy cùng nhau quyết nhất tử chiến đi. Có bản lĩnh, ta Dạ Phi Nhi mệnh tùy các ngươi tới lấy. Là tà, nàng hai tay đưa ra, hắc tinh roi xong và truy hồn thương nắm ở tay. Răng rắc một tiếng, mở roi thượng tất cả cơ quan. Mặc Thiên Ảnh nghe thấy lời của nàng, nhìn thấy nàng nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng xé rách bàn đao, nàng càng ngày càng hận hắn, chút nào không muốn nhìn thấy hắn, nhưng hắn thực sự không thể không có nàng, chẳng sợ chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu nhìn thấy trong tay Dạ Phi Nhi truy hồn thương. Mắt bỗng nhiên một mị, chính là cái này ngoạn ý đem bọn họ truy không chỗ có thể trốn. Đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Hai người lại sợ lại hiếu kỳ. Phi Nhi, ma chính là ma, chưa bao giờ hiểu quá thân là nhân cảm tình rốt cuộc là cái gì? Hắn cái gọi là cảm tình bất là thích, là dục vọng và chiếm hữu. Tuyệt Vô Hàn nhìn Mặc Thiên Ảnh lạnh lùng nói. Tuyệt Vô Hàn, bản quân lý không hiểu là bản quân chuyện, thích Phi Nhi cũng là bản quân tự do, ngươi thủy chung bảo hộ không được nàng. Hà tất quấn quýt lấy Phi Nhi không buông đâu. Mặc Thiên Ảnh hừ lạnh. Phi Nhi là bản đế thế tử. Gì đến quấn quýt lấy vừa nói. Trái lại ma quân ba lần bốn lượt đến cướp bản đế thế tử. Rốt cuộc là ai ở dây dưa không ngớt. Ma quân ý muốn như thế nào. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi hàn băng nổi lên bốn phía. Sát ý tùy ý. Phi Nhi sớm muộn sẽ thích bản quân. Nàng là bản quân duy nhất ma hậu, Mặc Thiên Ảnh không chút khách khí nói. Mặc Thiên Ảnh, ngươi là thái tự tin, còn là thái không biết xấu hổ. Bản tiểu thư dù cho đi tìm chết, cũng sẽ không thích một con rắn. Còn muốn bản tiểu thư nói bao nhiêu lần, ngươi nghe không hiểu sao? Dạ Phi Nhi nổi giận, đương nàng không tồn tại sao? Phi Nhi, Mặc Thiên Ảnh che trái tim, thiện lương của hắn đau. Tượng bị thứ thiên sang bách khổng như nhau khó chịu, không nên gọi ta, ngươi không có tư cách, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới quấy rầy ta, mỗi một lần cũng làm cho chúng ta vết thương buồn thiu. Ta tự nhận là ta lúc đầu không có người giết ngươi, đào ngươi phần mộ, hơn nữa ngươi ta chính ta bất lưỡng lập, nhân yêu thù đồ, vốn chính là người của hai thế giới, ngươi làm ngươi yêu, ta quá ta cuộc sống. Vì sao ngươi cố nài đánh vỡ phần này cân bằng, còn nhất quyết không tha? Rốt cuộc là vì sao? Liền bởi vì ngươi cái gọi là thích. Nếu như ngươi thích là ta gương mặt này, đạt được gương mặt này ngươi là có thể chịu để yên lời. Ta thà rằng không muốn nó, có thể cho ngươi, thế nào? Mặc Thiên Ảnh, Dạ Phi Nhi thanh âm cực lãnh, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Thiên Ảnh. Phi Nhi! Không thể, ngươi tại sao có thể ngốc như thế, dù cho ngươi phá hủy dung, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, bởi vì hắn muốn làm thiên hạ này bá chủ. Tuyệt Vô Hàn nóng nảy. Phi Nhi, người cứ như vậy hận bản quân. Mạc Thiên Ảnh thống khổ nhắm mắt lại, là, hận thấu xương, người khác bởi vì lời đồn tới giết ta, đến bước ta cũng tính, mà ngươi đâu, không chết không ngớt, ta chỉ nghĩ sống thật khỏe, bảo hộ ta chỉ có mấy người nhà và bằng hữu, nhưng các ngươi cố nài lần lượt đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Hôm nay ta sở dĩ đứng ở chỗ này, bất chính là của các ngươi công lao sao? Mạc Thiên Ảnh, ngươi biết không? Trên đời chuyện khó khăn nhất, không phải chinh phục thiên hạ, mà là bảo vệ hảo tới thân nhân. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, bởi vì ngươi chưa từng thật tình yêu quá người nhà của ngươi và bằng hữu. Dạ Phi Nhi nhìn hắn đã không đau khổ không vui, bởi vì hắn đã không có thuốc nào cứu được. Phi Nhi, bản quân hiện tại chính là muốn mang ngươi hồi ma giới, bảo vệ tốt ngươi. Mạc Thiên Ảnh nghe thấy lời của nàng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, ôi, đàn gầy tai trâu, bằng chưa nói đi, là quyết nhất tử chiến còn là ngươi mang ngươi nhân xéo đi. Dạ Phi Nhi là triệt để không lời có thể nói, hảo, đơn giản liền một lần giải quyết, giết bên cạnh ngươi những người này, ngươi sau này sẽ không có khiên quải, có thể an tâm ở lại ma giới, làm bản quân ma hậu. Mạc Thiên Ảnh đột nhiên nghĩ thông suốt. Dạ Phi Nhi con ngươi đen đột nhiên một mị, hắn lại muốn giết người nhà của nàng và bằng hữu. Đây là nàng cuối cùng điểm mấu chốt, trên người của nàng đột nhiên bộc phát ra nồng đậm linh lực. Thẳng tắp đánh úp về phía Mạc Thiên Ảnh, vậy ta liền trước hết giết ngươi, dù cho kiếp này ngươi không yêu bản quân. Bản quân cũng muốn ngươi bởi vì hận, nhớ kỹ bản quân một đời. Mạc Thiên Ảnh lượng xuất huyết ma đao chống lại. Người ở bản tiểu thư trong lòng không đáng nhắc đến, không quan trọng gì. Dạ Phi Nhi không thèm mơ siêu kia bản quân đã bắt ở người nhà của ngươi và bằng hữu, quan bọn họ một đời, nhượng ngươi vĩnh viễn ở lại ma giới. Mạc Thiên Ảnh biên đối chiến biên kích thích nàng, tốt nhất đem nàng bức thành ma, ngươi đừng hòng. Tuyệt Vô Hàn ngăn lại Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao, đem Dạ Phi Nhi tống ra, gươm bén phá không. Sát ý nối gót, những người khác sớm đã chiến cùng một chỗ, không trung hoa tuyết phiêu phiêu, ở này ánh bình minh có vẻ phá lệ mỹ lệ, bởi vì máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, không trung chói mắt màu tím, màu lam và màu trắng linh lực, đem hoa tuyết nhuộm đẫm huyến lệ nhiều màu, xa hoa, hết chương.